Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 97, nhập chủ sông băng thác nước. Nghe Ken, Grise đột nhiên giống như bắt lấy cái gì giống như rơi vào trầm tư. Ken nhìn xem Grise dáng vẻ, khó trách người sẽ chỉ coi một giới thiên vương, điểm ấy tư tưởng đều không có. Grise hai tay vỗ, đúng nga, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ thế mà như thế có kiến giải. Sima thực lực đạo quán huấn luyện ra đều không phải là đối thủ của nàng. Thế nhưng là nàng hết lần này tới lần khác thi cao cấp người trọng tài. Sima thi người trọng tài. Mục đích Grise thật không rõ ràng. Lúc ăn cơm, Grise cùng Sima nói để nàng xin Mahogany đạo quán huấn luyện ra sự tình. Quả nhiên là ăn nhịp với nhau. Nếu như thành công, trong lúc vô hình liền có thêm một cái đạo quán huấn luyện ra ủng hộ Grise. Với lại hai người cũng có thể kề vai chiến đấu. Nhưng là cứ như vậy ta nhưng là không còn thời gian chiếu cố Ken tại sông băng thác nước tu. Hành, Sima nói ra, không quan hệ, cho ta áp xúc thực phẩm cùng nước là được rồi. Ken tại sông băng thác nước còn có kế hoạch khác, cũng không hy vọng có người tới quấy rầy mình. Đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, ta nhất định bớt thời gian đi cho ngươi bổ sung dinh dưỡng. Buổi chiều ta trước hết chuẩn bị cho ngươi đồ dùng hàng ngày. Cơm nước xong xuôi, Grise cùng Sima bàn giao một chút đạo quán huấn luyện ra xin công việc liền vội vàng rời đi. Lorelai sau đó cũng hướng Goldenrod City đi ngồi thuyền. Vẫn là đi à, Sima thở dài một cái. Ta đi một chuyến trong trấn mua ít đồ. Ken hướng Sima nhẹ gật đầu nói ra. Sima nói ra, tốt, ta cũng đi chuẩn bị cho ngươi đồ dùng hàng ngày cùng đồ ăn. Ta cảm thấy ngươi như thế có kiến giải, tuyệt đối có thể trở thành Aaron trợ thủ tốt, Grise trợ thủ tốt, tối thiểu nhất cũng phải đạt tới đạo quán huấn luyện ra thực lực. Nếu không mình cũng không muốn mỗi ngày xách cái đầu sinh hoạt. Nguy hiểm còn chưa tính, mấu chốt là ảnh hưởng tới bình thường huấn luyện, thực lực tăng lên sẽ chậm hơn. Lần này đi ra Mahogany trấn, Ken tự nhiên là vì quỷ hỏa, kỹ năng đĩa CD. Đối với Prise cùng cái kia Pilosway cân nhắc mình cũng là nghĩ thật lâu. Nếu như mình đem Pilosway vị trí cáo chi Prise, như vậy Prise hào cảm đối với mình độ khẳng định sẽ tăng cường. Như vậy đem suốt đời bản lĩnh truyền cho mình cũng không phải là không thể được. Chỉ bất quá nguy hiểm như vậy quá lớn. Ảnh hưởng chính mình trưởng thành còn tính là nhỏ nhất ảnh hưởng. Nếu là tất cả liên minh cao tầng đều đem chính mình xem như cùng Prise một người như vậy, xem mình là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, như vậy về sau mình hết thảy hoạt động chẳng phải là đều tại liên minh giám thị phía dưới. Lấy tuyệt đối là đối với mình nhất đả thương. Đừng nói mình phát triển dưới mặt đất thực lực, lừa tiền đen, săn bắt Pokemon. Chỉ sợ một cái nho nhỏ khuyết điểm đều sẽ bị những cao tầng này làm mưu đồ lớn. Sơ ý một chút liền bị bắt vào đi cái 10 năm 8 năm. Như vậy một thế này xem như xong đời. Còn có mấu chốt nhất là Prise làm người quá chính phái. Vừa mà dễ dòn, trong mắt dung không được nửa điểm hạt cát. Bao quát mình, hiện tại Prise thực lực đã như thế cường hãn. Nếu như lấy thêm đến cái kia Pilosway chẳng phải là tại Johto địa khu đi ngang. Nếu thật là tại hắn sát phạt phía dưới đem Johto địa khu biến thành một cái vương hóa chi địa. Như vậy mình cũng là không cần tại Johto địa khu lăn lộn. Hiện tại loại này vi diệu hoàn cảnh không thể nghi ngờ là thích hợp nhất chính mình phát triển. Kỹ năng đĩa CD thật sự là quý đến làm cho người giận sôi. Một chương, quỷ hỏa, trọn vẹn trừ đi Ken 1.200.000 khối tiền. Còn mua hai cái mục tiêu ngược lại là không tốn mấy đồng tiền. Dù sao, phu kiếm ném mạnh, huấn luyện cũng không thể rơi xuống. Trở lại Sima trong nhà, từ hậu viện đi tới Mahogany đảo quán giảng đường. Ken lấy ra Hunter. Chúng ta hôm nay học tập một cái mới kỹ năng. Khả năng ngươi sẽ cảm thấy trước đó kỹ năng còn không có thuần thục. Sẽ có chút gánh vác quá nặng. Nhưng là kỹ năng này đối với ngươi mà nói hẳn là rất đơn giản. Cũng là tại Ikrutech đảo quán thường thấy nhất một cái kỹ năng quỷ hỏa. Ken nói xong đem quỷ hỏa kỹ năng đĩa CD bỏ vào học tập cơ phát ra trang bị. Lần này xuất hiện tại trong tấm hình chính là Hunter tại cực kỳ quen thuộc Dusklob. Tại Ikrutech đảo quán thời điểm thường xuyên nhìn thấy Ryu Dusklob sử dụng. Cũng coi như có chút cơ sở. Cho nên tại kỹ năng đĩa CD hệ thống giảng giải dưới, Hunter rất dễ dàng liền nắm giữ. Quỷ hỏa mặc dù là hệ hỏa kỹ năng, càng nhiều có thể nắm giữ một chiêu này lại là hệ Ghost Pokemon. Có lẽ một chiêu này sẽ 100% để đối thủ lâm vào đốt bị thương trạng thái cho nên mới có. Dạng này định là đi. Nhưng là quỷ hỏa bên trong càng nhiều hơn chính là hệ Ghost năng lượng có thể trực tiếp rót vào đối thủ trong cơ thể, để đối thủ trực tiếp lâm vào đốt bị thương trạng thái. Học xong quỷ hỏa liền có cơ hội rút ra cái kia Pile Sway trong cơ thể vạn năm hàn băng. Ken hiện tại cần phải làm là chờ cơ hội. Lần nữa trở lại Sima trong nhà. Sima đã đang đợi Ken. Nhà gỗ nhỏ nơi đó ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Tới, trước ăn cơm chiều, hảo bổ một chút. Sima một bên nói một bên cho Ken đựng canh. Pokemon thế giới nhất ngon bổ canh. Pha phết phối hành tây hầm canh. Thể lưu đồ ăn đi tâu cũng có thể hưởng dụng. Đi tâu cùng suy nắp cũng hung hăng bổ một trận. Ta nói cho ngươi a. Cái này pha phết canh thế nhưng là thượng giai thuốc bổ. Pokemon ăn thế nhưng là sẽ cường gân kiện xương. Ta không làm gì liền cho ngươi nấu đưa qua. Sima nói ra, ăn cơm tối xong Sima liền mang theo Ken hướng sông băng thác nước phụ cận nhà gỗ nhỏ đi đến. Nhà gỗ nhỏ là nhà sàn thức. Hết thảy có hai gian. Cũng tiếp có nguồn điện. Cũng không có bị sương mù bao phủ. Bốn phía toàn bộ dùng dây kẽm phòng bảo hộ lên. Ken đánh mở một gian nhà gỗ nhỏ. Bên trong chất đầy miêu tanh sữa bò, suy nắp Pokemon đồ ăn, còn có nước khoáng cùng thức ăn của mình. Một gian khác là chỗ ở của mình. Bên trong có tất cả đồ dùng hàng ngày. Một cái giường một người ngủ, phía trên là mới tinh chăn lông cùng chăn mền. Nhà gỗ bên ngoài bồn rửa mặt nhận đều là sông băng thác nước nước. Ken đem mục tiêu lắp đặt tốt. Cuối cùng là cái trụ sở tạm thời. So với dã ngoại đã là mạnh lên nhiều lắm. Vất vả ngài, Sima bá mẫu. Đây là ta hẳn là. Dù sao ngươi là muốn giúp Aaron chiếu cố nha. Với lại ngươi cùng Lorelai đối chiến ta cũng nhìn ra thiên phú của ngươi không tầm thường a. Đáng tiếc ta quá ngu ngốc. Aaron chỉ huy ta nhiều năm như vậy cũng chỉ có ngần ấy trình độ. Sima lắc đầu bất đắc dĩ. Ken biểu thị rất im lặng. Bởi vì nàng đem Prise xem như tham khảo đối tượng tự nhiên sẽ cảm thấy mình yếu. Từ Prise trong lời nói có biết Sima thực lực đã tại đại bộ phận đạo quán huấn luyện ra phía trên. Dạng này trình độ đã là cái thế giới này người nổi bật. Như vậy ngài am hiểu cũng là hệ ai Pokemon? Ken hỏi, hy vọng có thể từ Sima trả lời bên trong được cái gì tin tức hữu dụng. Đúng vậy a, bất quá Aaron dạy ta chỉ là hắn thê đội thứ hai thê đội thứ ba Pokemon. Aaron kỳ thật am hiểu nhất liền là suy nắp bồi dưỡng. Đây cũng là hắn từ nhỏ thời điểm vẫn bắt đầu nghiên cứu. Sima nói ra. Ken cảm giác có chút không đúng. Thế nào lại là am hiểu nhất suy nắp bồi dưỡng đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.